Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Chương 370. Hai người ấm áp tiểu gia. Tô Thần quả quyết cự tuyệt những này vô lương thủy hữu nhóm lại tìm một cái tiểu tỷ tỷ yêu cầu. Nói đùa, dùng đầu ngón chân muốn hiện tại Lâm Vũ Manh khẳng định chính nhìn xem trực tiếp. Nói không chính xác mẹ vợ cùng cha vợ đều cùng một chỗ. Một lần là được, lại đến còn muốn hay không mạng chó. Lúc này, Tô Thần thấy Mộ Nhã cho hắn soát một cái siêu hỏa. Tài khoản trò chơi cũng đúng lúc tại tuyến. Liền mời nàng cùng một chỗ xong đứng hàng mấy cục. Mấy cục trò chơi đánh xong, đã là cơm trưa thời gian. Tô Thần chuyển dùng máy bay không người lái tiếp tục trực tiếp. Đi xuống lầu phòng bếp bắt đầu nấu cơm, lộng lẫy đao công, thuần thục điên muôi, và cái kia từng bàn nhìn xem liền để người thèm ăn nhỏ dãi đồ ăn mới mẻ ra nồi. Làm cho trực tiếp ở giữa thủy hữu nhóm đều là nước bọt chảy ròng. Chấn kinh đến tột đỉnh, ngoạt tào, đây cũng quá thèm người. Nam Thần người trong nhà thật hạnh phúc. A, thật là bảo tàng Nam Thần a. Nam Thần xuống bếp dáng vẻ thực sự quá tuấn tú. Ta cũng rất muốn muốn một cái biết nấu ăn bạn. Trai, sợ là chỉ có thể ở trong mơ có. Ta trước ngâm cái bột lại nói. Người một nhà tọa hạ bắt đầu ăn như gió cuốn. Lão ca, người vừa rồi trực tiếp tìm tiểu tỷ tỷ chơi game. Ta cho manh manh tỷ cáo trạng. Tô Mạt cười ha hả nói. Tốt, ngươi tên phản đồ. Không cho phép ăn, Tô Thần giả bộ tức giận nói, mới không muốn, liền phải ăn, Tô Mạt gật gù đắc ý, thần thần, ngươi dạng này cũng không đúng a. Hôm qua mới nhận thân, hôm nay tìm tiểu tỷ tỷ chơi đùa, Ôn Hà sụ mặt đối với nhi tử nói, khó được có cơ hội răn dạy một chút nhi tử, lấy chính tự mình thân là mẫu thân uy nghiêm, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mẹ, ta lại không sao cả, liền là cùng một chỗ đánh cái trò chơi, tiết mục hiệu quả mà thôi. Tô Thần cười khổ nói, vậy cũng không được, hướng manh manh sớm báo cáo chuẩn bị chưa? Ôn Hà cau mày, hướng về phía một bên lão công Tô Văn Sơn gắng sức bĩu môi nói. Ngươi hỏi một chút cha ngươi, hắn dám ở bên ngoài tìm tiểu tỷ tỷ không hướng ta báo cáo chuẩn bị thử một chút. Tô Văn Sơn ngẩng đầu sững sờ nhìn xem thê tử, không rõ lửa này làm sao lại đốt tới trên người mình. Thấy thê tử ánh mắt uy hiếp chừng đến, vội vàng gật đầu cười nói, tiểu thần, mẹ ngươi nói rất đúng. Tô Thần vẻ mặt im lặng trợn mắt một cái, không để ý hai người, tự mình dùng bữa đào cơm. Tại đỉnh đầu hắn, máy bay không người lái ống kính chính đối hắn. Trực tiếp ở giữa đám người nghe được cái này toàn ra giao lưu. Đều là tiếng cười vui một mảnh. Ha ha, Nam Thần cái này sợ lão bà. Không hề nghi ngờ là di truyền. Quả nhiên là thân phụ tử a. A di tốt khôi hài. Ha ha, xem ra tẩu tử trong nhà địa vị rất cao a. Nam Thần ba ba không hiểu nằm thương. Ăn cơm xong tiếp tục trực tiếp. Lần này cùng Lâm Xảo Xảo cùng một chỗ xong đứng hàng vương giả cục. Cũng là vô cùng có xem chút. Tiếng cười vui không ngừng đồng thời. Yêu thích liên minh huyền thoại thủy hữu nhóm còn có thể học hai người kỹ thuật. Nhất là Tô Thần, nương tựa theo số một người chơi kỹ năng này. Tại vương giả cục cũng là thấy thần giết thần, thấy Phật giết Phật. Hiện tại bao quát rất nhiều game thủ chuyên nghiệp. Cũng đều ghi nhớ Tô Thần cái này ít, cố ý tránh đi, mới đầu còn có đối với mình rất có tự tin game thủ chuyên nghiệp không tin ta. Tận lực ngắm bắn Tô Thần, nhưng bị ngược lần một lần hai ba lần vô số lần về sau. Liền quả quyết nhận sợ, đường đường đứng đầu game thủ chuyên nghiệp, bị một người đi đường liên tiếp máu ngược, rất ảnh hưởng tâm tính được rồi. Rất nhiều nhà chuyên nghiệp chiến đội đều thông qua Lâm Xảo Xảo hoặc là Sa Ngư Bình Đài cho Tô Thần phát tới thư mời. Trọng Kim thuê hắn đi đánh chuyên nghiệp, nhưng mà Tô Thần tự nhiên là đều cho cự tuyệt. Cái này cả ngày, Tô Thần liền tại trực tiếp bên trong vượt qua, bổ sung thiếu không ít trực tiếp lúc dài. Hôm sau, Tô Thần liền dẫn Lâm Vũ Manh đi trước Cẩm Tú Gia Viên. Thăm một chút đã có thể vào ở phòng ở. Phòng ở là hiện đại giản lược phong cách, làm cho cả phòng ở nhìn qua ngắn gọn đại khí, sáng tỏ rộng rãi, rất có một loại nhà cảm giác. Mới tinh hào hoa gia vốn là lấy trắng sáng quang hệ liệt vào chủ. Đặc biệt rực rỡ rất có thời thượng cảm giác, thoải mái dễ chịu cùng mỹ quan cùng tồn tại. Manh manh, ngươi cảm thấy thế nào? Hai người đem phòng trong trong ngoài ngoài tham quan một lần. Tô Thần nhìn về phía bên cạnh Lâm Vũ Manh cười hỏi. Quá tốt, Lâm Vũ Manh hai mắt lóe sáng liên tục gật đầu. Ánh mắt đánh giá bốn phía hết thảy, lẩm bẩm nói, tốt đến ta cũng không dám đụng những thứ kia. Chúng ta về sau thật muốn ở nơi này. Đồ ngốc, Tô Thần buồn cười đánh xuống trán của nàng. Ôm nàng đi vào xốp hào uso phát lên ngồi xuống. Hướng ghế salon kia chỗ tựa lưng lên một nằm. Nói khẽ, về sau đây chính là chúng ta ấm áp tiểu gia. Lâm Vũ Manh nhu nhu ứng thanh, rúc vào trong ngực của nàng. Hai người hưởng thụ một chút ấm áp không khí. Tô Thần bỗng nhiên đứng dậy, một cái ôm công chúa đem tiếng kinh hô bên trong Lâm Vũ Manh ôm lấy. Trực tiếp hướng lơ lửng thang lầu đi đến. Thần ca, ngươi muốn làm gì? Lâm Vũ Manh đỏ mặt kinh hoàng hỏi. Biết rõ còn cố hỏi. Tô Thần hướng về phía nàng cười hắc hắc. Ôm Lâm Vũ Manh bước nhanh tiến lầu hai phòng ngủ chính. Buổi chiều, Tô Thần đem 500 vạn trang trí khoản gọi cho Tần Vận hào hữu cố tình. Thuận tiện mời nàng cùng một chỗ ăn bữa cơm tối biểu thị cảm tạ. Cố tình cũng rất sảng khoái đáp ứng. Hẹn xong ngay tại Cẩm Tú Gia Viên phụ cận thương nghiệp đường phố một nhà hàng gặp mặt. Tô Thần hai người tới trước phòng ăn. Chờ không bao lâu. Một thân nữ sĩ Âu phục, tư thế hiên ngang nữ cường nhân cố tình liền dẫm lên giày cao gót đi vào phòng ăn. So với lần trước gặp mặt càng thêm xinh đẹp động lòng người phong tình. Làm cho trong nhà ăn không ít nam sĩ đều là ánh mắt lửa nóng. Cố tỷ, ngồi tại cửa sổ sát đất bên cạnh một tấm trên bàn ăn Tô Thần. Đứng dậy hướng cố tình vẫy tay, cố tình rất nhanh liền nhìn thấy. Vẻ mặt tươi cười đi tới ngồi tại hai người đối diện. Có chút hăng hái ánh mắt đánh giá Lâm Vũ Manh. Giới thiệu, đây là ta bạn gái Lâm Vũ Manh. Manh manh, đây là cố tỷ. Tô Thần cười giới thiệu hai người. Cố tỷ ngươi tốt. Lâm Vũ Manh vội vàng lễ phép vấn an. Lâm Vũ Manh, thật là một cái tên rất hay. Người cũng có thể yêu xinh đẹp. Cố tình cười nhẹ nhàng tán dương. Khó trách Tô Thần đúng ngươi tốt như vậy đâu. Ta lần trước đều rất hiếu kỳ đâu. Dạng gì nữ hài có thể được đến Tô Thần dạng này nam sinh yêu ái. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ cười cười. Tô Thần gọi tới phục vụ viên. Tại ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong báo ra một nhóm lớn tên món ăn. Cố tỷ, ngươi vị kia chồng trước. Khoảng thời gian này có hay không lại quấy rầy ngươi? Tô Thần cười hỏi, đừng nói hắn, đàm luận hắn ta liền nháo tâm. Hỗn đản này thường xuyên đi công ty của ta, nói thế nào cũng không chịu từ bỏ. Không cho vào ngay tại bên ngoài công ty trông coi. Thật sự là đau đầu muốn chết. Cố tình xoa xoa mi tâm cười khổ nói, hắn còn dám dây dưa ngươi. Tô Thần khẽ nhíu mày, đừng nói hắn, nói một chút phòng ở đi. Các ngươi còn không hài lòng. Nếu là có không hài lòng, ta để người lại sửa. Cố tình nói sang chuyện khác. Hài lòng hài lòng. Cố tỷ ngươi đây cũng quá tận tâm. Chúng ta vừa rồi ở lại đều không muốn đi đâu. Tô Thần vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Manh nghe vậy khuôn mặt đỏ lên. Vội vàng vùi đầu dùng bữa che giấu chột dạ. Hài lòng liền tốt. Ngươi là Tần Vận bằng hữu. Lại giúp đỡ ta, tự nhiên phải làm đến các ngươi 100% hài lòng. Cố Tình mỉm cười khẽ cười nói, hai người vẫn chưa trông thấy. Tại phòng ăn bên ngoài đường cái đối diện, một người trung niên nam tử ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm cười nói hai người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái hó, muốn đam méo? Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,